phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, chương 39 họa bì khó họa cốt. Thì ngừng vũ, ngoặc kép, lần này không phải nàng lý giải sai lầm đi. Vốn đang cho rằng Diêm Hình căn bản sẽ không chạm vào nhân giận dỗi mới cưới người. Lúc này khiếp sợ tại chỗ, hơn nữa loại chuyện này sẽ eo rất đau sao? Thì ngừng vũ vô luận như thế nào cũng lý giải không được. Diêm Hình nhìn Thẩm Vân liếc mắt một cái. Đại khái minh bạch hẳn ý tứ. Hơn nữa chính mình xác thật không nghĩ cùng trước mắt nữ nhân dính lên nửa điểm nhi quan hệ. Liền mở miệng nói, là ta sai. Băng băng lại nghỉ ngơi một lát đi, nói dương mắt nhìn về phía Thi Ngưng Vũ. Còn có chuyện gì sao? Ngụ ý không đại sự liền chạy nhanh rời đi. Thẩm Vân được đến Diêm Hình thái độ. Trong lòng vừa lòng gật gật đầu, người này mất trí nhớ sau so với trước nhưng biết điều hơn. Thật tốt mà Thi Ngưng Vũ một nghẹn, cảm tình chính mình mới vừa tiến vào liền nói vấn đề đối phương hoàn toàn không nghe được sao? Nàng thật sự thực tức giận, nhưng chính mình từ trước đến nay lấy ôn nhu kỳ người. Còn không thể phát hỏa, nhịn nhẫn mới tiếp tục nói, là Diêm Thương ca ca. Hắn từ tối hôm qua bắt đầu liền biến hảo kỳ quái. Hiện tại cũng không biết ở nơi nào, tuy rằng Thi Ngưng Vũ thanh âm làm Thẩm Vân thực phản cảm. Hắn kỹ thuật diễn tốt như vậy, sao có thể phân biệt không ra đối phương cố ý trang, nhu nhược. Nhưng đối phương trong lời nói để lộ ra đặc thù tin tức. Diêm Thương biểu hiện như thế cùng hành vi không hợp, có thể là cái người chơi, cho dù các người chơi đi vào thế giới này bị an bài thân phận. Hơn nữa chính bọn họ cũng vô pháp xuyên qua, nhưng bản tính khó rời. Liền tỉ như Diêm Hình, từ tối hôm qua đến bây giờ cũng chưa cười quá, quên mất hết thảy hắn vẫn là hắn kể từ đó. Dân bản xứ cư dân liền sẽ cảm thấy cái nào người đột nhiên thay đổi, đến nỗi Diêm Hình. Hắn cảm thấy chính mình cùng Diêm Thương như nước với lửa. Rốt cuộc phía trước hai người tranh đoạt Thi Ngưng Vũ đã đạt tới nhìn nhau không vừa mắt nông nỗi. Nhưng hiện tại nói, Diêm Hình trong lòng vô hỉ vô bi, với hắn mà nói đó chính là cái đệ đệ, cha không thoải mái. Diêm Thương khả năng đi bồi cha, Diêm Hình ngắn gọn nói. Vẫn như cũ một bộ không nghĩ lý nàng bộ dáng, Thẩm Vân vừa thấy Thi Ngưng Vũ kia biểu tình. Liền biết nàng phải cho chính mình thêm diễn, vội vàng trước mở miệng hỏi, nhị thiếu nãi nãi nói kỳ quái là phương diện kia kỳ quái. Thi Ngưng Vũ dừng một chút, nếu đối phương thái độ tốt như vậy, nàng tự nhiên không thể biểu hiện kém, lập tức nói. Đại thiếu nãi nãi kêu ta Ngưng Vũ liền hảo, sau đó sắc mặt tràn đầy ủy khuất nhìn phía Diêm Hình. Hắn đối ta thái độ bỗng nhiên lạnh xuống dưới, ta không biết chính mình làm sai cái gì. Hiển nhiên là ở trang đáng thương tưởng cầu an ủi, Thẩm Vân. Ngoặc kép, sáng tinh mơ đậu má, đang ở lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến hướng nhị thiếu gia vấn an thanh âm. Này một cái hai không biết sao lại thế này. Thành thân ngày hôm sau đều hướng bọn họ nơi này chạy. Thi Ngưng Vũ trong lòng bỗng nhiên vui sướng. Một chút, nàng đương nhiên không phải bởi vì nghe được Diêm Thương đã đến mà cao hứng. Trên thực tế, mỗi lần Diêm Thương hơi chút có chút không hợp chính mình tâm ý, nàng đều sẽ chạy tới cùng Diêm Hình tố khổ, lấy này đạt tới làm đối phương ghen mục đích. Chiêu này hiệu quả thực hảo. Lần nào cũng đúng. Thậm chí dần già Diêm Thương chỉ cần phát hiện sự tình không thích hợp nhi. Liền sẽ tới Diêm Hình bên này tìm Thi Ngưng Vũ. Các loại khẩn cầu nàng không cần sinh khí, cho nên Thi Ngưng Vũ chắc chắn Diêm Thương lúc này là tới. Tìm chính mình, kết quả Diêm Thương mới vừa vào cửa. Nhìn đến nàng liền nhíu mày, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thi Ngưng Vũ, ngoặc kép, suốt một cái buổi sáng, nga không? Hẳn là từ tối hôm qua bắt đầu, nàng liền cảm thấy nơi nào xảy ra vấn đề. Diêm Hình cùng Diêm Thương đầu óc là hỏng rồi sao? Trên thực tế hai người bọn họ lúc này đảo cảm thấy chính mình trước kia đầu óc hỏng rồi. Diêm Hình sắc mặt lạnh nhạt nói, về sau các ngươi nếu là có chuyện gì, tốt nhất đóng cửa lại chính mình ở trong phòng giải quyết. Băng Băng không quá thoải mái, yêu cầu nghỉ ngơi. Diêm Thương cùng Diêm Hình bộ dáng có vài phần tương tự. Thẩm Bân ánh mắt không thấp, rất ít cảm thấy có người có thể gánh nổi Soái Chi Nhất Tự. Diêm Hình là cái thứ nhất, Diêm Thương là cái thứ hai, bất quá tuy rằng lớn lên giống. Hai người khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Diêm Hình giống đem lắng đọng lại nhiều năm bảo kiếm, lạnh nhạt sắc bén thả thâm trầm, mà Diêm Thương còn lại là có chút ăn chơi trác táng bộ dáng. Sắc mặt không cười khi rất là tối tăm dọa người, nói đến kỳ quái. Thẩm Bân mỗi lần nhìn thấy Diêm Hình đều chỉ nghĩ treo ở đối phương trên người. Nhưng hiện giờ thấy Diêm Thương, trong lòng cư nhiên không mặt khác ý tưởng, nhiều nhất kinh nghi một chút. Người này như thế nào cùng Diêm Hình lớn lên như vậy giống? Diêm Thương nghe được Diêm Hình nói sau, đốn một cái chớp mắt liền minh bạch đối phương ý tứ. Hẳn là Thi Ngưng Vũ nói gì đó lời nói làm đại gia cho rằng bọn họ cãi nhau giận dỗi. A, Diêm Thương lộ ra một mặt trào phúng cười nhìn phía Thi Ngưng Vũ. Chúng ta chi gian ra chuyện gì ta như thế nào không biết? Không bằng ngươi tới cùng ta nói một chút đi. Thi Ngưng Vũ nháy mắt sắc mặt không hảo lên. Hắn là có ý tứ gì? Đêm qua hai người động phòng, Diêm Thương căn bản không chạm vào nàng, thậm chí ra cửa một đêm chưa về, lúc này thế nhưng còn có mặt mũi hỏi ra chuyện gì? Liền ở Thi Ngưng Vũ sắc mặt xanh mét khi, Diêm Thương tiếp tục nói, hơn nữa chúng ta thành thân, có chuyện gì là ngươi không thể cùng ta thương lượng? Một hai phải tới quấy giày đại ca, ta, Thi Ngưng Vũ trong lúc nhất thời khó có thể phản ánh. Trước kia Diêm Thương cũng không sẽ cho nàng nan kham cùng chất vấn. Ta chỉ là cho rằng ngươi lại ở chỗ này, chỉ có ngươi thích không có việc gì tới tìm đại ca. Không phải ta, bất quá đại ca đại tàu tân hôn yến nhĩ. Ngươi về sau vẫn là không cần tùy tiện tới quấy giày đi, Diêm Thương ngữ khí lạnh lạnh nói. Chút nào đều không cho nàng mặt mũi, làm đương sự. Diêm Thương ngày hôm qua thành thân khi trong lòng liền cảm giác đặc biệt không thoải mái. Hắn thật sự thực thích Thi Ngưng Vũ sao? Nhưng trong trí nhớ nữ nhân này hư vinh vô cùng, đối phó nam nhân thủ đoạn cũng thập phần ghê tởm người. Chính mình cư nhiên còn rất ăn nàng kia bộ, nhiều năm như vậy chính mình đầu óc là bị phân hồ đi. Thi Ngưng Vũ tuy rằng lớn lên không tồi, nhưng Diêm Thương nhập động phòng khi chính là không hạ thủ được. Rượu giao bôi cũng chưa uống liền làm nha hoàn đi xuống. Hơn nữa cùng nàng chưa nói hai câu lời nói còn phát hiện nữ nhân này ôn nhu đều là trang. Cho dù Thi Ngưng Vũ kỹ thuật diễn như hỏa ngây thơ, nhưng hắn chính là có thể nhìn ra tới đối phương giả dối. Cao cấp trà xanh, loại này kịch bản Diêm Thương thấy nhiều, không đúng. Hắn như thế nào sẽ cảm thấy loại này kịch bản chính mình thấy được nhiều đâu? Này ý tưởng ở Diêm Thương trong óc chợt lóe mà qua. Mau đến chảo không được nông nỗi. Theo sau liền bị vứt đến góc, sở hữu hắn quyết đoán nhiệu độn. Chi đi nha hoàn sau tìm cái lấy cớ rời đi tân phòng. Cũng không quay đầu lại ở bên ngoài ngủ đến hừng đông, mà lúc ấy Diêm Thương phòng phát sóng trực. Tiếp cửa sổ, mỗ sẽ nướng khoai yến chỉ ngồi canh một đêm. Hắn nhìn đến Diêm Thương cùng người khác thành thân đều phải khí tạc. Chẳng sợ NPC cũng không được. Cũng may đối phương không có nhập động phòng. Nếu không người này cần thiết vĩnh cửu nằm sổ đen, Diêm Thương trong lòng mặc danh có chút bất an. Làm cả đêm ác mộng. Hình như là cầu lão bà tha thứ hỏa táng chàng đoạn ngắn. Tỉnh lại sau chỉ có một chút linh tinh ký ức, biểu tình thực ngốc, cầu tha thứ đối tượng là ai? Không phải là Thi Ngưng Vũ đi. Địa ngục ác mộng, đi con mẹ nó cầu tha thứ. Thẩm Bân nghe được Diêm Thương đối Thi Ngưng Vũ không mặn không nhạt chào. Phúng lại lạnh băng ngữ khí, trong lòng bỗng nhiên vui sướng thực, làm ngươi sáng tinh mơ tới kêu Diêm Hình ca ca. Thông đồng người khác nam nhân tao bảo ứng đi, mà đương sự Thi Ngưng Vũ nghe được đối phương nói sau. Mắt hốc mắt lập tức đỏ lên. Ngươi, là ngươi muốn cưới ta, hiện tại lại đối với ta như vậy. Diêm Thương nhìn nàng, cho nên ta như thế nào đối với ngươi? Làm ngươi chạy tới cùng đại ca đại tàu tố khổ. Hắn nhưng không nghĩ bối nồi. đối phương rõ ràng ở trang nhu nhược kích khởi người khác đồng tình tâm, thi ngưng vũ cắn răng một cái, dứt khoát bất chấp tất cả nói, ngày hôm qua chúng ta thành thân, cả đêm ngươi đi đâu nhi? Lời này nói ra nàng chính mình cũng cảm thấy mất mặt. Làm tân nương đêm tân hôn bị vứt bỏ, Diêm Thương. Ngoặc kép, việc này nói đến hình như là chính mình đuối lý. Chật Thẩm Bân chớp chớp mắt, nghe trước mắt hai người đối thoại. Bỗng nhiên minh bạch cái gì? Diêm Thương khả năng cũng là nào đó phương diện có chút thói ở sạch. Làm người chơi tự nhiên sẽ không chân ái thành thân NPC. Hoặc là coi như phúc lợi hưởng thụ, hoặc là tránh né giường chiếu việc, xem ra Diêm Thương tuyển chính là người sau, nhưng thi ngưng vũ. Lớn lên không tồi, giống nhau người chơi sẽ đem chính mình trở thành thế giới này người. Hiếm khi sẽ không động phòng, Diêm Thương cư nhiên nhịn xuống. Là người này thực sự không đơn giản vẫn là chính mình đã đoán sai đâu. Thẩm Bân dưới đáy lòng nhàn nhạt tự hỏi, thi ngưng vũ xem hắn không nói lời nào. Liền càng thêm hăng hái nức nở nói, thành thân phía trước ngươi thế rất tốt với ta. Kết quả đâu, tối hôm qua ngươi cư nhiên lưu ta một người phòng không gối chiếc, Diêm Hình sắc mặt lạnh nhạt. Hắn đối trước mắt này hai người chi gian sự chút nào hứng thú đều không có. Liền mở miệng nói, nếu đã thành thân, các ngươi có chuyện gì nói khai liền hảo. Diêm Thương rốt cuộc cũng không nhỏ, kỳ thật Diêm Hình càng muốn đối hắn cái này tiện nghi đệ đệ nói. Mang theo ngươi kết hôn đối tượng Lan, chính mình sự chính mình xử lý sạch sẽ, Diêm Thương không biết vì sao trong đầu cư nhiên chuẩn xác. Phiên dịch ra Diêm Hình nói ngoại chi ý, ngoặc kép, xem ra sự tình cần thiết mau chóng giải quyết, hoặc là mang theo trước mắt nữ nhân trở về động phòng. Hoặc là tìm cái cũng đủ tốt lý do giải thích rõ ràng, nhưng là cái gì lý do có thể không chỉ có hủy diệt tân hôn đêm không về ngủ tội danh, còn có thể làm nàng không hề về sau đều phiền chính mình. Diêm Thương đầu óc dạo qua một vòng, cuối cùng hắn do dự một cái chớp mắt, biểu tình bỗng nhiên trầm trọng lên, thực xin lỗi, ta đối với ngươi không cảm giác, Thẩm Bân. Ngoặc kép, như thế nào đi theo cự tuyệt người thổ lộ dường như. Thi ngưng vũ cũng sửng sốt một chút, chỉ nghe Diêm Thương tiếp tục mở miệng, ngữ khí lừa tình lại động lòng người. Ngày hôm qua ngươi phi thường xinh đẹp, cưới đến ngươi vẫn luôn là ta mộng, lúc ấy một người cười trộm thật lâu, nghĩ về sau nhất định đem ngươi cung lên sủng. Chính là, động phòng khi ta mới phát hiện, đối với ngươi. Ta ngạnh in không đứng dậy, cuối cùng một câu. Quả thực là thế kỷ đại xoay ngược lại, Thẩm Bân. Ngoặc kép, Diêm Hình, ngoặc kép, phòng phát sóng trực tiếp yến trì. Ngoặc kép, Diêm Thương tựa hồ cảm thấy chính mình nói có chút nghĩa khác. Vội vàng bổ sung nói. Nga, không phải ngươi nguyên nhân, là ta đối ai đều ngạnh không đứng dậy. Ngươi minh bạch sao? Diêm Hình phòng phát sóng trực tiếp vây xem tiểu khả ái nhóm đảo con hào. Chỉ là cảm thấy này dưa thật hương. Trước kia nhìn Diêm Hình các loại nhân sinh người thắng thao tác. Không chỉ có mặt hào. Tối hôm qua thế nhưng kéo dài đến quá nửa đêm. Đả kích bọn họ này giúp người thường chính là hiện tại có một cái đồng dạng mặt người tốt. Hắn không cử. A ha ha ha ha ha ha ha ha. Bỗng nhiên trong lòng cân bằng nhiều, mà Diêm Thương phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm. Nhưng không như vậy cho rằng, sôi nổi cười đau xốc hông, đứng lên đội hình, cà phê miêu, trước kia đem yến chỉ ấn ở trên tường thời điểm như thế nào không nói không cử. Dã lãnh lãnh, trước kia đem yến chỉ ấn ở trong xe thời điểm như thế nào không nói không cử. A vô vô vô vô thường. Trước kia đem yến chỉ ấn ở phòng thay quần áo thời điểm như thế nào không nói không cử. Không có cảm tình bồ câu sát thủ. Trước kia đem yến chỉ ấn ở bể bơi thời điểm như thế nào không nói không cử. Hết chương.